Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2347, cạnh tranh bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ, tạm biệt kinh người cảnh tượng, tội ác quyền trưởng trên nhiều nhất lực lượng, cũng không phải là tội ác lực, ngược lại là thiên hải vận mệnh chi lực. Hết thảy các thứ này có một tí tẹo như thế không ngờ ở ngoài. Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không có đem chuyện này nói ra. Có lẽ tội ác trong núi, mạnh nhất chính là vận mệnh chi đạo đây. Như vậy thứ nhất lời nói, cũng sẽ không đoán kỳ quái. Nhưng là hắn cũng suy đoán ra, thiên hải với tội ác ma khu quan hệ, khả năng đúng như nàng nói một loại rất không tầm thường. Tối thiểu, nàng biết ở thời khắc mấu chốt này thối lui ra, cũng là lợi hại, tội ác quyền trưởng a, đây chính là tội ác quyền trưởng, mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy sách sách sách, đây chính là cầm giữ toàn bộ loạn thần hải can, bản thần vật, quá cường đại, quá hấp dẫn người rồi, đúng vậy, nếu có được đến nó, lại phối hợp tội ác lực. Có thể nói là một bước lên trời, vô số sơn chủ môn, nhìn trên bầu trời tội ác quyền trưởng, đều là không nhịn được mở lời bình luận đứng lên. Trong lòng bọn họ, đều tràn đầy khát vọng, còn có kia không che giấu chút nào tham lam. Loại chuyện này ở thế giới ma đạo, ngược lại cũng lưa thưa bình thường. Tham lam không đáng giá bị khinh bỉ, đây là hết thảy động lực chỗ. Hừ hừ. Các người ai muốn lấy được quyền trưởng, phải đi cố gắng đi đi, vật này liền để ở chỗ này, ta liền tạm thời giam quản xuống. Thiên hải nhìn tham lam mọi người, cười ha hả vừa nói, trong giọng nói tràn đầy một loại kiểu khác bình thản, hơi dừng lại sau đó, ánh mắt cô ả nàng, lại lần nữa trở lại Trường Không Vô Kỵ trên người, đưa ra một cái mỹ lệ bàn tay đến. Trực tiếp nói, Trường Không Vô Kỵ đúng không? Mới tinh đoạn liệt sơn chủ đại nhân, ngươi có phải hay không là cũng nên đem ngươi tội ác lực lấy ra? Để ở chỗ này, chờ mọi người so đấu sau đó, để lại cho người mạnh nhất rồi hả? Này, lấy ra làm nhưng là có thể, nhưng ta làm sao có thể biết, ngươi cái này giam quản nhân, có thể hay không nắm tội ác lực? Trực tiếp đi khống chế quyền trưởng. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái nói. Còn lại sơn chủ môn. Đến không người loại nghĩ gì này. Mỗi một người đều thập phần bình tĩnh. Tựa hồ. Căn bản không lo lắng thiên hải biết làm loại chuyện này. Về phần thiên hải tự mình. Nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói. Nàng đã không nhịn được cười nói. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Ngươi là mới tới sơn chủ, khả năng còn không biết này tội ác sơn trên năng lượng đặc thù. Ồ, nói như thế nào tới? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Cáp, ở nơi này trên núi, có một loại pháp tắc ở, gọi là nói ra pháp được. Chỉ cần là ngươi nghiêm túc nói ra mỗi một chuyện, sẽ tạo thành một cái ổn định đại đạo pháp tắc. Vô luận là chúng ta Tam Thiên Sơn chủ bất kỳ một cái nào, đều không cách nào tránh thoát. Ta đây cái giam quản nhân, tự nhiên cũng là đi con đường này. Thiên hải lời nói sau khi hạ xuống, nàng đã có rõ ràng hành động. Chỉ thấy cái này thiên hải, hai tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài, lặp lại một lần giam quản chức trách sau đó. Toàn bộ tội ác sơn trên. Bắt trước Phật phù hiện ra cực kỳ cường đại đặc thù lực lượng đến. Này một cổ lực lượng, với hỗn độn rất tương tự, nhưng là lại có đặc thù, làm chứng, lực, phảng phất là con mắt của đại đạo, ở giam quản người nơi này hết thảy. Thí dụ như lúc này thiên hải, đã bởi vì mới vừa nói ra, cũng không còn cách nào nhúng tay vào cùng quyền trưởng cùng tội ác lực này hai món đỉnh phong thần. Vật tranh đoạt cùng luyện hóa công việc bên trong đi vậy. Há, có ý tứ a, đây thật là đặc thù thêm lực lượng cường đại. Như vậy tội ác lực, liền giao cho thiên hải tiền bối. Trường Không Vô Kỵ liên tục gật đầu khen ngợi. Trong nội tâm kia từng luồng lo âu liền cũng vì vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đưa mắt nhìn bên trong, vô số người vô cùng mong đợi bảo bối tội ác lực bay ra lòng bàn tay hắn, đáp xuống thiên hải bên người, đem tội ác lực cẩn thận đặt vào được, an bài ở quyền trượng bên cạnh sau. Ánh mắt cô ả thiên hải lần nữa rơi vào trong mọi người, chủ yếu ánh mắt hay là ở Chi Bằng Thanh Lang với Trường Không Vô Kỵ ba người trên người. Lời nói của nàng ngữ chợt rất có ý tứ nói: các ngươi không phải là đều ủng hộ Trường Không Vô Kỵ sao? Không bằng lợi dụng một chút tội ác sơn đại đạo làm chứng khả năng, hoàn toàn bày tỏ một chút đối vị này Trường Không Vô Kỵ tiểu đệ đệ trung thành như thế nào? À, này, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta thực ra còn muốn chính mình cũng có chút cơ hội. Chúng ta chỉ là không muốn bị ngươi nhân tiếp tục độc quyền mà thôi. Thanh Lang sửng sốt một chút, mà Chi Bằng phản ứng cực kỳ nhanh giải thích. Tóm lại một câu nói, bọn họ không thể nào thật lòng ủng hộ Trường Không Vô Kỵ nha. Còn lại cái gọi là ủng hộ, sơn chủ, môn. Lúc này cũng là từng cái không dám tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ, mà là đồng loạt giải thích. Không sai, người người đều có cơ hội mà. Chỉ cần là chúng ta trong trận doanh liền có thể. Không tệ, không tệ. Thanh Lang Chi Bằng còn sống Trường Không Vô Kỵ, ai làm lão đại đều được. Đúng như vậy, có lẽ những người khác cũng có thể. Đám đông hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Thiên Hải hé miệng nở nụ cười, hai tròng mắt kiểu khác nhìn Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ đang hỏi hắn, ngươi xem hiểu sao? Thực ra những việc này, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên biết rõ rất, ngay từ đầu hắn liền biết hết thảy. Chỉ bất quá, ở chỗ này chư vị đều là chí tôn cấp cao thủ khác, hắn thời gian tương lai năng lực vạn phần có hạn. Ở chỗ này căn bản không thấy rõ bất cứ người nào tương lai. Coi như chính hắn cũng không được. Giống vậy, đoán chừng trên không trung đại nhân vật thiên hải cũng tương tự không có cách nào dùng vận mệnh chi lực thấy cái gì đi. Đều được đi, ta là không có vấn đề. Dù sao ta đối minh chủ cái này vị trí cũng không phải là đặc biệt có hứng thú. Nếu không mà nói, ta hoàn toàn có thể không lấy ra tội ác lực. Ân, Hàn Khuyết Sinh, các ngươi đám người này còn phải tiếp tục đấu với chúng ta. Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề vừa nói, cuối cùng chính mình mục tiêu rơi vào Hàn Khuyết Sinh trên người, cầu vấn bọn họ có phải hay không là còn phải đối nghịch. Bản thân Hàn Khuyết Sinh bọn họ không có thiên hài, có lẽ cũng chưa có tuyệt đối áp chế tính. Nhưng là, trận doanh nếu tạo thành, liền lại cũng không có tùy tiện giải tán khả năng. Bởi vì nếu như Chi Bằng còn làm lão đại, bọn họ thời gian khẳng định không dễ chịu. Thực lực thực ra cũng siêu cấp cường đại Hàn Khuyết Sinh. Giờ phút này ưỡn ngực một cái, đi xuất chúng nhóm người ngoại, ngang ngược hướng về phía Trường Không Vô Kỵ đám người nói. Thiên Hải đại nhân mặc dù không tham dự, nhưng là chúng ta bên này trận doanh vẫn là tồn tại, chúng ta cũng không lựa chọn chân chính người dẫn đầu rồi. Với các ngươi như thế, ai cũng không cần làm chứng, mỗi người đụng nhau xong sau, lại do trong chúng ta bộ tranh đoạt tội ác lực cùng quyền trượng chủ khống quyền. Mọi người một chút như thế nào? Hàn Khuyết Sinh lời nói, rơi vào hắn nhà mình bên này người sở hữu bên tai. Đối với cái này một chút, Hàn Khuyết Sinh chư vị thượng sứ cầm đầu sơn chủ môn, dĩ nhiên cũng là không có dị nghị. Cuối cùng hai cái này khổng lồ đối trận doanh đã hoàn toàn tạo thành, mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Thiên Hải Minh chủ lần nữa có hành động, nàng duỗi bàn tay, một cổ che khuất bầu trời chướng khí bao trùm đến chư vị sơn chủ trên người chúng. Nàng thanh âm cũng sau đó truyền vào chỗ này nói, vận mệnh ma chướng, đi vào tội ác lâm, sinh tử có số, cộng mạnh mẽ quyền trượng chủ,